Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Tần Kiêu nhà, dạng này cũng hoàn toàn chính xác, an toàn hơn một chút. Trương Quân tại lái xe phía trước, Tần Kiêu ở phía sau đi theo, đoạn đường này hẳn là bị quân đội thanh lý qua, nhưng là theo xe tiếng vang lên, vẫn là có không ít zombie tụ tập tới. Truy đuổi bọn hắn những này máu mới. Lúc này, ngàn vạn không thể dừng xe. Một khi xe bị kẹt chủ, liền rất có thể gặp được zombie vây công. Một đường đoạt mệnh bão táp. Bất quá 10 phút đồng hồ, Tần Kiêu liền nghe đến tiếng súng vang lên. Ở phía trước mở đường, Trương Quân lập tức mừng rỡ. Nhanh đến, Trương Quân dẫm lên chân ga xông về phía trước. Tần Kiêu ở phía sau mặc dù nghe không được Trương Quân nói cái gì, nhưng nhìn đến Trương Quân tăng thêm tốc độ xe cũng biết hắn kích động trong lòng. Xe rất nhanh liền tiến vào tập hợp địa điểm, lại là một cái loại cực lớn cấp cao thương thành. Khải Thụy Thương Thành, tòa này thương thành sửa sang vô cùng xa hoa, vào ở tất cả đều là quốc tế nhãn hiệu, cho nên thuộc về loại kia lưu lượng khách cực thấp. Nhưng lại nhân số thưa thớt địa phương, dạng này thương thành làm tạm thời điểm tập hợp cũng không tệ. Nhưng là lúc này Tần Kiêu tâm lại thình thịch nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía thương thành đối diện công trình kiến trúc. Hoàn Vũ Đỉnh Thịnh Hào Viên, đó là toàn bộ Thừa Dương thị giá vị cao nhất cư xá. Tần Kiêu cùng Lam Hinh phòng ở, là ở chỗ này. Tần Kiêu đã ức chế không nổi xúc động, muốn qua nhìn xem, nghĩ đến bên cạnh Lăng Huy Vũ còn có hai cái tiểu la lị. Hắn chỉ có thể an nhịn ở cảm xúc, nhưng là hắn cũng bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Đổi qua một chỗ ngoặt, Tần Kiêu rốt cuộc thấy được điểm tụ tập trang cảnh, đã thấy điểm tụ tập bên trong có vô số súng ống đang tại khai hỏa. Vô số người chính đang kêu sợ hãi. Thủy triều zombie chính tại công kích cái này tòa đại lâu. Không chỉ như thế, những năm này tại trong thành thị nuôi lớn hình chó cũng không ít. Bây giờ zombie biến dị về sau, cảm nhiễm zombie chó cũng rất nhiều. Toàn đều trở thành cấp 2 zombie. Nếu như không phải có đan dược, bọn này quân nhân cũng khống chế không nổi cục diện. Đương nhiên, Tần Kiêu còn trong đám người thấy được phóng xuất ra dị năng người. Có ánh lửa, điện quang hiển hiện, dọn dẹp đại bộ phận zombie. Tần Kiêu bọn người ở tại dạng này hỏa lực bao trùm dưới. Căn bản không biện pháp tiến lên, với lại phía trước còn có trên trăm zombie. Bất quá những quân nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Có thể nói mỗi một cái người sống sót đối với bọn hắn tới nói đều 10 phần trọng yếu. Có lẽ vì chờ đợi mấy cái người sống sót, quân nhân sẽ chết bên trên hơn 10 người. Loại này thâm hụt tiền mua bán, lại bởi vì chức trách của quân nhân mà phải đi làm. Nhìn thấy Tần Kiêu cái phương hướng này mở 3 chiếc xe, quan chỉ huy lập tức quát to lên, nhị liên hỏa lực tập trung. Chuẩn bị tiếp ứng người sống sót. 3 chiếc xe phía trước zombie lập tức bị súng ống đánh cho đầu lâu bảo tạc. Bất quá cũng bởi vì cái này 3 chiếc xe đột nhiên xuất hiện, zombie chó cũng nhìn lại. Phía trước súng ống ngăn cản, zombie chó hung quang lóe lên, ngược lại nhào về phía Trương Quân xe. Zombie virus lan tràn đã có 12 ngày. Những này zombie chó thực lực cũng theo nguyên lực ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên. Tần Kiêu rõ ràng cảm ứng được, dạng này zombie chó, so trước đó Tần Kiêu tại suối nước nóng làng du lịch thời điểm gặp phải thực lực mạnh hơn rất nhiều. Đám người súng ống trừ phi đánh trúng zombie chó đầu lâu, nếu không đạn đối zombie chó những bộ phận khác căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá là đem cái kia mục nát thân thể đánh rụng một chút thịt nát mà thôi. Mắt thấy zombie chó liền muốn nhào vào Trương Quân xe của mấy người bên trên. Trong xe truyền ra hoảng sợ tuyệt vọng thét lên. Tần Kiêu đã đẩy cửa đi ra ngoài. Dịch Thiên Bộ, Tần Kiêu dưới chân như gió. trong tay Phạm Thiên Đao càng là mang theo một mảnh tàn ảnh. Hắn từ zombie chó bên người lướt qua. Sau một khắc, zombie chó đầu lâu liền cùng thân thể tách ra. Một đao, chỉ có một đao, cái này vô số đạn đều không có giải quyết zombie chó. Thế mà liền bị Tần Kiêu nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Dù sao, hiện tại Tần Kiêu đã là võ đồ tam truyền. Không chỉ như thế, Tần Kiêu cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, Dịch Thiên Bộ phía dưới. Hắn cảm nhận được vô số đạn trên không trung xuyên qua. Trong đầu đều có những viên đạn này phi hành lộ tuyến, như là nhảy múa trên lưỡi đao. Tần Kiêu giết vào bầy zombie ở trong, trường đao huy động, một áng lửa phía dưới, mấy cái đầu lâu lăn xuống, hư ảnh xuyên qua, từng dãy zombie liền như là bị cắt lúa mạch liên miên ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quân nhân bên kia những người lãnh đạo cũng có chút mắt trợn tròn. Nhưng là rất nhanh hô to, Nhị Liên ngừng bắn, tiết kiệm đạn, bắn về phía Tần Kiêu trước mặt zombie đạn lập tức dừng lại. Nhưng là những này zombie lại cũng không có vì vậy mà uy hiếp những người kia, mà là bị một bóng người nhanh chóng giải quyết. Trương Quân bọn người nhìn đến đây, cũng phân chấn, xuống xe băng băng mà tới. Lăng Huy Vũ mang theo hai cái tiểu la lị đoạn hậu, cũng rất sắp tiếp cận nơi này. Tần Kiêu ở phía trước mở đường, đem bầy zombie ngạnh xinh xinh đánh xuyên qua, tiến vào Thương Thành ở trong. Thương Thành ở trong tụ tập trọn vẹn ngàn người, nhưng là còn có hơn 100 người bị quân nhân súng ống chỉ vào. Trên người của bọn hắn đều mang thương, mà theo Tần Kiêu đám người đến, cũng có hai cái quân nhân đi lên phía trước, tra xem bọn hắn, người sống sót cần kiểm tra một chút trên thân phải chăng có miệng vết thương. Nếu không một hồi lên răng rắc, bộc phát zombie chẳng khác nào hại người cả xe. Mọi người phối hợp một chút, Trương Quân bọn người tự nhiên đồng ý, chỉ là kiểm tra kết quả lại khiến người ngoài ý. Một nữ nhân bị túm ra đội ngũ, tại vừa mới vật lộn bên trong, nàng bị zombie cào nát cổ chân, là rất địa phương bí ẩn, nàng một mực cũng không dám nói. Lúc này bị điều tra ra, lập tức bi thương khóc lớn lên, "Quân ca, ta không muốn chết, đừng bỏ lại ta, ta đây chỉ là quẹt làm bị thương mà thôi." Chỉ là cái kia vết thương đã toát ra máu đen, hiển nhiên không chỉ là quẹt làm bị thương. Nàng kêu rên tuyệt vọng, vì cái gì ta xui xẻo như vậy, rõ ràng đều đã trốn ra ngoài. Chỉ là Trương Quân cũng bất lực, bên kia quân nhân sớm đã có ứng đối phương pháp, hướng nữ nhân nói, có lẽ sau đó ngươi sẽ thức tỉnh dị năng, đến lúc đó liền có thể chống cự zombie virus, một hồi chúng ta sẽ cho xe của ngươi. Các người có thể đi theo đội ngũ, nhưng là chỉ có thể ở cuối cùng, hiểu không? Những quân nhân kia mặc dù nói như vậy, thế nhưng là họng súng lại vẫn đối với nữ nhân này. Phòng ngừa nàng làm ra chuyện nguy hiểm đến, đám người này yêu Tần Kiêu nhìn ở trong mắt, nhưng là lúc này hắn lại sẽ không để ý tới những chuyện này. Hắn lo lắng vạn phần, gần như sắp nhanh nói, còn bao lâu khởi hành? Quân nhân nhìn một chút đồng hồ, mở miệng nói ra, đợi thêm nửa giờ, cuối cùng nửa giờ chúng ta liền đi. Đây là cuối cùng một nhóm nghĩ cách cứu viện người sống sót đội ngũ. Tần Kiêu nhìn về phía Lăng Huy Vũ, vội vàng nói, ta ra ngoài có chút việc, trong nửa giờ liền trở lại, người bảo vệ tốt các nàng. Tần Kiêu quay đầu liền hướng mặt ngoài đi. Một cái trung úy quân hàm nam tử đi tới, vừa muốn mở miệng nói chuyện với Tần Kiêu, lại nhìn thấy Tần Kiêu ngược lại xông hướng mặt ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Hắn một vừa đuổi theo Tần Kiêu, trong lòng suy nghĩ Tần Kiêu có phải hay không ra ngoài săn giết zombie. Dạng này hắn còn ít một chút miệng lưỡi, chỉ là Tần Kiêu chạy sau khi ra ngoài, chớp mắt liền lên xe hơi. Nhanh chóng hộp số lái đi. Tần Kiêu hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, Hoàn Vũ đỉnh Thịnh Hào Viên.